bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 58 chỉ là tôi không muốn đợi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Thu vừa tỉnh, mờ mịt không hiểu sao trong phòng lại có hai người nữa. Cô nhìn thấy Trì Vãn Chiếu đứng sau lưng Khổng Hy Nhan. Sắc mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén nhìn mình. Môi thẳng, khí thế quanh thân cực kỳ ép người. Sao? Sao? Sao Trì Tổng đến rồi? Phó Thu từng gặp Trì Vãn Chiếu ở trường quay. Ấn tượng về cô cực kỳ sâu sắc. Bây giờ nhìn thấy cô đứng trong phòng bệnh. Phó Thu rụi rụi mắt. Sợ mình bị hoa mắt mà nhìn lầm. Khổng Hy Nhan ngập ngừng nói. Trì Tổng đến thăm em xem có bị làm sao không? Nói xong nàng quay đầu nhìn Trì Vãn Chiếu. Phải không? Trì Tổng. Cả người Trì Vãn Chiếu đang đầy sát khí. Nghe vậy liền rút đi mấy phần. Gật đầu. Lần này thực sự cảm ơn cô. Phó Thu vội trả lời. Không cần. Không cần đâu ạ. Trì Vãn Chiếu cụp mắt. Hai người nghỉ ngơi cho tốt đi. Phó Thu suýt cắn phải lưỡi. Được ạ, sẽ tốt. Cô bé không dám ngẩng đầu. Cảm giác ánh mắt của Trì Vãn Chiếu vẫn bình tĩnh đặt trên người mình. Phó Thu nuốt nước miếng một cái. Mãi đến khi điện thoại của Chu Sinh đổ chuông. Anh vội đi đến bên cạnh Trì Vãn Chiếu nói nhỏ một câu. Ánh mắt Trì Vãn Chiếu lạnh lẽo. Nói với Khổng Hy Nhan. Tôi đi trước. Khổng Hy Nhan đứng dậy. Tôi tiễn chị. Được. Hai người sắp đi đến cửa. Trì Vãn Chiếu thấp giọng hỏi. Cần tôi đón cô không? Khổng Hy Nhan vội lắc đầu. Không cần đâu. Quanh đây nhiều thợ săn ảnh như vậy. Bị chụp được thì không hay. Trì Vãn Chiếu sâu sắc nhìn nàng. Được. Tôi ở nhà chờ cô. Hai người nói chuyện cũng không to. Lại có Chu Sinh đứng sau. Nên Phó Thu cũng không nghe được. Huống hồ. Cô bé còn đang bận khiếp sợ khi Trì Vãn Chiếu đến thăm mình. Căn bản không có tâm trí để ý hai người nói chuyện. Trì Vãn Chiếu mở cửa đi ra ngoài. Đồng Diệt thấy cô và thư ký Chu thì vội cúi đầu. Chưa kịp chào thì hai người đã biến mất khỏi hành lang. Đồng Diệt thở dài. Cảm giác tiền đồ của mình thật đáng lo ngại. Đồng Diệt nhìn Trì Vãn Chiếu và Chu Sinh rời đi xong liền đi vào trong phòng. Phó Thu đang nói chuyện với Khổng Hy Nhan. Khổng tỷ, vừa rồi sao ngài ấy lại cảm ơn em? Khổng Hy Nhan suy nghĩ một chút. Bởi vì em vừa cứu hai nghệ sĩ của Cảnh Yên. Không thể không kể công. Đương nhiên phải cảm ơn em rồi. Phó Thu gật đầu. Cảm thấy thật có lý. Đồng Diệt đứng sau hai người nghĩ. Ngài, mà Phó Thu nói là thư ký Chu. Cô bất đắc dĩ lắc đầu. Đồ ngốc này. Sao không nhận ra quan hệ giữa thư ký Chu và Khổng Hy Nhan chứ? Thật là ngu ngốc một cách đáng yêu mà. Trong phòng bệnh là bầu không khí ấm áp. Nhưng bên ngoài thì lại không giống như vậy. Bởi vì Cố Linh bị thương. Đoàn phim phá kén cũng dừng lại. May là trước đó đã quay trước 10 tập nên không ảnh hưởng lắm đến thời gian chiếu phim. Bác sĩ phụ trách Cố Linh cũng nói là nghỉ ngơi một tuần sẽ có thể xuất viện. Không sợ lỡ thời gian quay phim. Phá kén không bị ảnh hưởng to lớn nhưng hẹn ước thứ 6 thì tổn thất nặng nề. Bọn họ đưa ra thông báo chính thức là đang cố gắng điều tra nhưng vẫn gây phẫn nộ vô cùng. Cư dân mạng từ mầm họa trong tiết mục này đi thẳng đến vấn đề tố chất của người chủ trì và tổ sản xuất. Lúc xảy ra chuyện không thể ứng phó ngay. Cả bảo vệ, các staff nhìn thấy đèn trang trí rơi xuống liền vội chạy đi. Thực sự quá thất trách. Tuy nhiên, chuyện xảy ra đột ngột. Fan của hẹn ước thứ 6 bắt đầu giải thích hộ rằng đó là phản ứng bình thường đầu tiên của con người. Không có gì thất trách cả. Bọn họ nói ra lời này. Liền kéo ra Khổng Hy Nhan và Phó Thu. Dù sao phản xạ đầu tiên của Khổng Hy Nhan là ôm lấy Cố Linh. Chắn cho cô. Mà Phó Thu còn là lấy người đẩy đèn trang trí đi. Hai người này. Trong lúc nguy hiểm. Lại hành động khác hẳn người khác. Khiến người người quan tâm. Trong một đêm. Lượng theo dõi Khổng Hy Nhan tăng mấy triệu. Lúc quay phá kén cả fan lẫn anti-fan mới được 2 triệu người theo dõi. Chuyện kia mới xảy ra được 2 ngày. Lượng theo dõi Khổng Hy Nhan vượt qua 8 triệu. Hơn nữa vẫn không ngừng tăng. Khổng Hy Nhan mở Weibo. Tin nhắn đều là hỏi nàng có bị thương không. Hỏi thăm trợ lý nhỏ của nàng có sao không nữa. Bình thường, với những kiểu hỏi thăm này, Khổng Hy Nhan sẽ không tự đăng Weibo. Tuy nhiên bọn họ lại hỏi Tiểu Thu, lại là thật lòng quan tâm. Nàng hổ thẹn với Tiểu Thu, liền đăng một dòng lên Weibo. 2 giờ chiều, nàng đăng trạng thái, cảm ơn mọi người quan tâm. Tiểu Thu tạm thời không có gì đáng lo. Tôi cũng rất tốt, chỉ 19 chữ ngắn ngủi cũng đủ để nàng leo lên hot search. Nội dung là, Khổng Hy Nhan lần đầu đăng bài sau khi hẹn ước thứ 6 có chuyện. Dưới bài đăng của nàng nháy mắt bị người hâm mộ chiếm lĩnh. Cảm ơn chị đã không rời không bỏ Linh Linh. Chúng em đã xem video. Trong tình huống như vậy nhưng chị đã lựa chọn ôm lấy Linh Linh. Đó là quyết định vĩ đại biết bao. Mong rằng Linh Linh và trợ lý của chị nhanh chóng khỏe lại. Xin lỗi, em từng mắng chị là nghe theo tin tức trên mạng nói về chuyện 3 năm trước. Lúc đó cảm thấy chị là người xấu từ trong ra ngoài. Nhưng ở trường quay trực tiếp hôm đó, em đã nhìn được thế nào gọi là tâm hồn trong sạch. Em xin lỗi vì những lời từng nói về chị. Lần đầu biết về chị là trong lúc phá kén đang tuyên truyền. Nhìn chị em liền thích. Cảm thấy khí chất của chị như hoa lan vậy. Đặc biệt là đôi mắt. Trong suốt động lòng. Sau đó bạn thân em nói rất nhiều chuyện về chị. Em lặng lẽ thu lại lòng yêu thích. Cảm thấy chị như vậy không đáng để em quan tâm nữa. Nhưng bây giờ, xin lỗi, dù là cắt đứt với bạn thân, em cũng sẽ tin tưởng theo mắt nhìn người của mình. Lai lầu trên, lần này em thực sự tin rằng, chị là người rất tuyệt vời, rất thích Khổng tiểu thư. Chuyện cũ liền cho qua đi. Tôi tin rằng, ai cũng sẽ có những chuyện sai lầm trong quá khứ. Thế nhưng ai cũng có cơ hội làm lại. Mong chị sẽ giống như Phượng Hoàng Niết Bàn. Dục hỏa trùng sinh. Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh. Theo truyền thuyết, Phượng Hoàng được coi là sứ giả hạnh phúc của thế gian. Cứ cách năm thế kỷ Phượng Hoàng sẽ mang theo tất cả bất hạnh không vui cùng với cừu hận ân oán của nhân gian dấn thân vào trong liệt hỏa để tự thiêu. Lấy sinh mệnh và kết thúc mỹ lệ để đổi lấy sự tường hòa và hạnh phúc của thế nhân. Sau khi thân thể trải qua sự thống khổ cùng cực lớn lao với luân hồi, Phượng Hoàng có năng lực hồi sinh từ đống cho tàn, càng trở nên hoàn mỹ hơn, rực rỡ hơn, truyền kỳ hơn. Nhan Nhan, từ khi em xuất đạo, tôi liền thích em. 3 năm trước xảy ra chuyện, tôi đã rất tức giận. Nhưng mặc kệ thế nào, nhìn thấy em có thể đứng dậy lần nữa, tôi rất vui. Đặc biệt trong chương trình trực tiếp em hành động như vậy, thật sự không thể không chú ý. Khổng tiểu thư đẹp nhất. Đính kèm ảnh, Khổng Hy Nhan đọc bình luận, viền mắt không khống chế được mà nóng rực, loại cảm giác được mọi người nhìn nhận kéo tới khiến nàng suýt thì không chống đỡ được. Phó Thu thấy mắt nàng đỏ lên, lại chăm chú xem điện thoại, tò mò hỏi, Khổng tỷ, chị sao vậy? Khổng Hy Nhan vội cất điện thoại đi. Không có gì, 2 ngày nay, vì đoàn phim ngừng quay, nàng liền không có việc gì làm, ở nhà cũng chán. Liền vào bệnh viện trò chuyện cùng Phó Thu. Dưỡng thương 2 ngày, Phó Thu đã khỏe hơn rồi. Bố mẹ và bạn bè cô đều đến thăm. Bệnh viện vốn nhiều người. Hơn nữa có nhiều thợ săn ảnh ẩn núp. Rất phiền toái. Cô liền bảo mọi người không cần chạy tới chạy lui đến nữa. Nghỉ thêm 2 ngày liền có thể xuất viện rồi. Ba mẹ Phó Thu rất hiền hậu. Nhưng lo cho con gái. Nói gì cũng không nghe. Mỗi ngày lại chạy vào viện một lần. Trái lại, Khổng Hy Nhan rất thích ở cùng với ba mẹ Phó Thu. Nàng vốn hiền lành, không ra vẻ tiểu thư, lại thật lòng tốt với Phó Thu. Vì thế trong lòng ba mẹ Phó Thu, Khổng Hy Nhan khác xa các nghệ sĩ khác. Thế nhưng không có nghĩa bọn họ muốn để Phó Thu tiếp tục làm trợ lý. Đặc biệt là mẹ Phó Thu, 2 ngày này đều cằn nhằn bảo cô nghỉ việc, về nhà yên phận. Bình thường Phó Thu rất dễ tính, nhưng chỉ cần động đến chuyện này, Phó Thu liền cãi nhau với ba mẹ, không chịu nghe lời. Có lúc Khổng Hy Nhan đến thì thấy hai mẹ con đang chiến tranh lạnh. Nghĩ đến đây, Khổng Hy Nhan liền hỏi, Tiểu Thu, em thích làm trợ lý như vậy, có nguyên nhân gì đặc biệt sao? Phó Thu đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ. Nghe thấy Khổng Hy Nhan hỏi thì sửng sốt một chút. Nguyên nhân ạ? Bảo vệ Khổng tỷ có tính không? Cô bé ngoẹo cổ cười hề hề. Khổng Hy Nhan khẽ chừng cô. Phó Thu lại nghiêm túc nói. Thật ra không có gì. Trước khi tiếp xúc giới giải trí thì cảm thấy công việc này rất ngăn nắp. Thú vị, mỗi ngày được tiếp xúc với diễn viên yêu thích của mình. Còn có thể tập thoại. Hư Vinh không nói lên lời nha. Nhưng đi theo Khổng tỷ mấy tháng. Em từ từ hiểu được. Nghề này không có đơn giản như vậy. Đặc biệt là mấy lần Khổng tỷ gặp chuyện. Em càng hiểu được. Giới giải trí rất thâm sâu. Khổng Hy Nhan gật đầu. Biết rằng Phó Thu Đại Khái đang nói đến chuyện Quách Nhất Tích và Hà Lão. Còn có Hà Vi nữa. Hơn nữa chuyện bất ngờ lần này. Quả thực rất sâu. Phó Thu nói tiếp. Thật ra, em từng muốn bỏ cuộc. Cảm thấy không xứng ở bên cạnh giúp đỡ Khổng tỷ. Đáng lẽ chị nên tìm một trợ lý giống như Đồng tỷ. Có thể giúp chị giải quyết các vấn đề một cách dễ dàng. Để chị không cần lo lắng hậu quả. Thế nhưng, em không nỡ. Khổng tỷ tốt như vậy. Sao em có thể cam lòng để người khác chăm sóc chị được chứ? Phó Thu nhấc mắt nhìn Khổng Hy Nhan. Ở trong lòng em, Khổng tỷ giống như chị gái của em vậy. Tận tình dạy em từng thứ một. Vì thế miễn là Khổng tỷ vẫn cần em sẽ không rời bỏ chị. Khổng Hy Nhan nghe vậy liền vỗ vỗ vai cô bé. Đương nhiên là chị cần em rồi. Phó Thu cười cười, mặt mày vui vẻ. Buổi chiều, ba mẹ Phó Thu đến. Khổng Hy Nhan liền rời khỏi phòng bệnh. Nàng suy nghĩ một chút thì quyết định đến thăm Cố Linh. Tuy hai người lúc quay phim còn không thể nói chuyện quá hai câu. Nhưng vẫn tính là đồng nghiệp. Nên đi thăm một chút. Khổng Hy Nhan cầm theo giỏ hoa quả đi đến phòng bệnh của Cố Linh. Nhìn thấy trợ lý của Cố Linh đứng bên ngoài liền hỏi. Tôi có thể vào không? Trợ lý của Cố Linh đang cúi đầu nhắn tin. Không cả ngẩng đầu lên mà nói. Xin lỗi, Cố tiểu thư cần tĩnh dưỡng. Không thể vào thăm. Khổng Hy Nhan thở dài. Định quay đi thì trợ lý kia ngẩng đầu lên hô. Khổng tỷ, Ais thật là. Xin lỗi Khổng tỷ, vừa em bận xử lý vài chuyện giúp Cố Linh mới không biết. Để em đưa chị vào. Khổng Hy Nhan gật đầu. Cầm giỏ hoa quả theo trợ lý vào phòng. Một chân Cố Linh phải bó bột. Nhìn như ướp xác, nhưng các vị trí khác thì không bị thương. Sắc mặt thì vẫn chưa tốt lắm. Khả năng tinh thần vẫn bị hoảng. Trợ lý đưa Khổng Hy Nhan vào liền nhẹ giọng nói. Cố Linh, có Khổng tiểu thư đến thăm em. Cố Linh nghe thế quay đầu lại. Nhìn thấy Khổng Hy Nhan. Sắc mặt cứng đờ. Chị, vốn định nói sao chị đến đây. Lại thấy thái độ như vậy không tốt lắm liền nhịn xuống. Chị đến rồi. Khổng Hy Nhan cười nhẹ. Đặt hoa quả xuống bàn. Trợ lý vội nói. Hai người nói chuyện đi. Tôi ra ngoài trước. Vẻ mặt Cố Linh xoắn xuýt. Rõ ràng hai ngày nay cô luôn ấp ủ chuẩn bị vô vàn lời cảm ơn. Nghĩ chờ gặp được Khổng Hy Nhan để nói. Nào ngờ lúc mấu chốt lại không thể nói ra lời. Tại trường quay, Cố Linh và Khổng Hy Nhan cũng không chủ động trò chuyện gì. Thậm chí đáy lòng cô còn có chút xem thường nàng. Thế mà không nghĩ đến. Chính mình muốn cảm ơn nhưng lại bối rối nửa ngày. Khổng Hy Nhan cũng không để ý vẻ mặt Cố Linh. Tùy ý hỏi, cô đã khá hơn chút nào chưa? Cố Linh rầu rĩ nói. Dạ, bác sĩ nói cuối tuần là được xuất viện rồi. Khổng Hy Nhan, thế được rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Cố Linh chớp mắt, nhìn vẻ mặt thoải mái của nàng nói. Hôm ấy, Khổng Hy Nhan biết Cố Linh lúng túng. Chuyển đề tài, phải rồi, tôi có mua ít hoa quả. Để tôi đi rửa rồi gọt cho cô. Cố Linh ngắn gọn một tiếng. Khổng Hy Nhan rửa hoa quả xong liền đặt ở tủ đầu giường. Hai người lúng túng ngồi. Cố Linh nắm gấu áo. Muốn mở miệng lại cắn môi. Cuối cùng mới hỏi, em có thể chụp ảnh chung với chị không? Hả, có thể. Khổng Hy Nhan cười nhẹ. Đưa tay lên lau qua vệt nước còn sót. Tạo dáng chụp một bức ảnh cùng Cố Linh. Ngón tay Cố Linh vuốt bức ảnh trong điện thoại. Nhỏ giọng nói. Cảm ơn C, lời chưa nói hết thì điện thoại Khổng Hy Nhan reo lên. Khổng Hy Nhan áy náy nói. Xin lỗi, tôi đi trước nhé. Cô chú ý chăm sóc sức khỏe. Cố Linh gật gù, nhìn Khổng Hy Nhan ra khỏi phòng bệnh. Lúc này, Khổng Hy Nhan mới nhấc máy. Cô đang ở đâu? Giọng nói quen thuộc của Trì Vãn Chiếu truyền đến. Khổng Hy Nhan cúi đầu đeo khẩu trang. Nói, tôi ở bệnh viện. Được, chờ tôi tới. Khổng Hy Nhan vội vàng nói. Không cần đâu, tôi về ngay đây. Trì Vãn Chiếu, không có gì, tiện đường thôi. Chu Sinh và Lục Hàn ngồi bên trên liếc mắt nhìn nhau. Đường này tiện ghê, cách cả nửa thành phố thôi mà. Khổng Hy Nhan sợ bị thợ săn ảnh chụp được. Đi ra ngoài đều mặc áo khoác đen, đeo mũ và khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt. Vì đang là mùa đông, hầu như mọi người đều mặc như vậy vào viện nên thật sự không sợ bị nhận ra. Nàng vừa nói chuyện với Trì Vãn Chiếu xong thì rời khỏi bệnh viện. Bên ngoài gió lạnh, thổi đến mức bay cả người. Nàng ngồi nghỉ ở siêu thị đối diện bệnh viện, chán chán lấy điện thoại ra lướt Weibo. Sự cố trong hẹn ước thứ 6 vẫn chưa hạ nhiệt, lên lại xuống hot search, lặp lại vài vòng. Khổng Hy Nhan vừa mở Weibo ra liền thấy thông báo hiện lên. Có người tác nàng, hai ngày nay nàng quen với thông báo như vậy rồi. Nhưng nhìn đến ID người tác, nàng vẫn hơi ngạc nhiên. Là Cố Linh, sau khi nàng đi, Cố Linh liền đăng Weibo. Cảm ơn chị, đính kèm hình ảnh. Hình ảnh là bức ảnh mà hai người khi nãy cùng chụp. Khổng Hy Nhan khẽ cười, bình luận lại, không cần khách khí. Vốn dĩ Weibo của Cố Linh đang rất đông fan vào an ủi hỏi thăm. Lúc này thấy Khổng Hy Nhan bình luận liền ầm ĩ một mảnh. Đẩy lên anh em ơi. Thật sự là Khổng Hy Nhan sao? Má ơi, tôi còn chưa thấy cô ấy đăng Weibo mấy. Đây lại là bình luận. Hôm nay vừa đăng Weibo vừa bình luận dưới bài của Linh Linh nữa. Linh Linh uy vũ nha. Này nha, hai người này còn vô cùng xứng đôi. Có ai chèo thuyền với tôi hơm? Ai ra, như vậy không hay lắm. Nhưng tôi tán thành hai tay hai chân luôn nha. Này là cặp đôi trải qua sinh tử. Tình cảm nhất định không bình thường. Các bồ có nhận ra là trước giờ Khổng Tiểu Thư chỉ bình luận bài của Cố Linh không? Rõ ràng trước giờ ai tắc cũng không trả lời nha. Lầu trên vừa nói, tôi thật sự thấy có chút mờ ám đây. Ai u, ủng hộ. Trèo cặp này đi mọi người ơi. Khổng Hy Nhan nhìn bình luận mà giờ khóc giờ cười. Nàng lắc lắc đầu cất điện thoại đi. Ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Trì Vãn Chiếu lại vừa lúc đứng đó. Cô đã đứng được vài phút rồi. Khổng Hy Nhan xem điện thoại. Lông mày giãn ra. Ánh mắt lộ chút ý cười. Khuôn mặt nhu hòa. Khiến Trì Vãn Chiếu cảm thấy giống như quay lại lần gặp đầu tiên. Nàng cũng như vậy. Cười rất ấm áp dịu dàng. Nàng cụp mắt xuống. Khổng Hy Nhan đã nhận ra. Trì Vãn Chiếu đứng đó vẫy tay gọi nàng. Khổng Hy Nhan bước đến. Tới cạnh Trì Vãn Chiếu rồi mới hỏi. Sao chị lại tiện đường tới đây? Đáy mắt nàng có chút chờ mong nho nhỏ. Vẻ mặt Trì Vãn Chiếu như thường nói. Không có gì. Vừa đi bàn công chuyện gần đây. Ồ, Khổng Hy Nhan nhàn nhạt trả lời. Chờ mong cũng tắt ngúm. Hai người lên xe. Trì Vãn Chiếu biết Khổng Hy Nhan sợ lạnh nên dặn Lục Hàn tăng nhiệt độ. Chu Sinh cười nói. Trì Tổng đối với phu nhân thật là chu đáo ha. Khổng Hy Nhan khẽ liếc Trì Vãn Chiếu. Khuôn mặt cô vẫn hững hờ. Nàng cười cười. Có sao? Chu Sinh cúi đầu. Đương nhiên là có. Phu nhân. Trì Vãn Chiếu nhàn nhạt mở miệng. Chu Sinh. Chu Sinh lập tức ngậm miệng. Mắt nhìn thẳng về phía trước. Khổng Hy Nhan cảm thấy không khí trong xe hơi lúng túng. Nàng không nói gì nữa. Cúi đầu xem điện thoại. Nửa giờ sau thì về đến biệt thự. Lục Hàn mở cửa xe cho Trì Vãn Chiếu và Khổng Hy Nhan. Chu Sinh đứng ở một bên. Nhận được ánh mắt cảnh cáo của Trì Vãn Chiếu. Ngón tay anh đẩy mắt kính lên. Nhìn bóng lưng hai người rời đi. Hỏi nhỏ. Anh nói xem. Vừa rồi tôi đã nói gì sai à? Lục Hàn đứng cạnh anh. Suy nghĩ một chút. Không có. Chu Sinh nhíu mày. Thế sao Trì Tổng lại có vẻ không vui? Lục Hàn hừ một tiếng. Anh nghe qua câu này chưa? Chu Sinh, câu gì? Lục Hàn, không cần đoán tâm tư của phụ nữ làm gì? Chu Sinh, hai người ồn ào ngoài cửa một lúc mới rời khỏi. Bên trong biệt thự, Khổng Hy Nhan thấy Chỉ Vãn chiếu vào nhà liền đi thẳng lên thư phòng trên tầng. Nàng ôm Yên Yên ngồi trên sofa xem tivi. Yên Yên ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng mà ngủ, khiến cho Khổng Hy Nhan cũng muốn ngủ theo. Lúc Chỉ Vãn chiếu đi xuống liền thấy một người một mèo nằm trên sofa ngủ ngon lành. Yên Yên nghe thấy tiếng bước chân thì vành tai mở mắt. Nhìn thấy Chỉ Vãn chiếu nó liền quay về nằm trong lòng Khổng Hy Nhan ngủ tiếp. Khổng Hy Nhan nằm nghiêng ngủ, tóc dài xõa ra lung tung, đen như mực, tóc mái che đi lông mày. Có lẽ vì hai hôm nay mệt mỏi, nàng ngủ rất say. Chỉ Vãn chiếu giúp nàng vén lại tóc, cầm lấy chiếc chăn đắp lên người nàng. Trước khi đi cô còn tắt tivi. Toàn bộ căn nhà rơi vào yên tĩnh, chỉ còn nghe được tiếng thở đều đều khe khẽ của Khổng Hy Nhan. Chỉ Vãn chiếu cong khóe miệng, đầu ngón tay chạm vào gò má trắng nõn của nàng. Ánh mắt sâu thẳm, vừa đen vừa sáng. Cô ngắm nàng thật lâu mới đứng dậy, lên tầng ngồi vào bàn làm việc, xem đi xem lại video quay hôm xảy ra chuyện. Đôi mày thanh tú càng xem càng nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ từng người trong video. Tìm đến nửa ngày không có kết quả mới cầm điện thoại gọi cho Chu Sinh. Chu Sinh vừa đến công ty, di động kêu lên lập tức nhấc máy. Chỉ tổng, giọng nói Chỉ Vãn chiếu nhàn nhạt, nhưng âm điệu ác liệt. Điều tra danh sách toàn bộ nhân viên có mặt tại trường quay hôm đó. Chu Sinh không rõ hỏi ngược lại. Chỉ tổng phát hiện điều gì sao? Chỉ Vãn chiếu một tiếng. Cô nhận ra là, đây không phải là sự cố bất ngờ. Đây là có người muốn hại Khổng Hy Nhan. Chu Sinh nghe được kết luận này, cụp mắt xuống. Rõ ràng ý tứ của Chỉ Vãn chiếu. Chương trình hẹn ước thứ 6 đã chiếu được 1 năm. Chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu chỉ có một sự cố thì còn đỡ. Đằng này lần này lại nhiều trùng hợp như vậy. Vừa rứt dây cáp, vừa rơi đèn trang trí. Lại đều có liên quan đến phu nhân. Anh cũng đã xem qua video. Vốn dĩ vị trí ở giữa là phu nhân. Chỉ vì Cố Linh sợ độ cao muốn đổi vị trí. Nếu như chuyện này không phải sự cố thì rõ ràng có người ra tay với phu nhân. Nhưng hiện tại không có chứng cứ. Chỉ suy đoán thì không chứng minh được gì. Nghĩ thế, anh chần chờ mở miệng. Chỉ tổng, tổ sản xuất nhất định sẽ nói đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Dù sao không có ai thương vong. Nếu nói có người có ý xấu sẽ chỉ gây ra hoảng loạn. Huống hồ cũng không có chứng cứ. Đương nhiên Chỉ Vãn chiếu cũng đã nghĩ đến điều đó. Cô chỉ hờ hững nói. Thế nên anh lén điều tra. Đừng để bất kỳ ai biết. Chu Sinh lập tức trả lời. Rõ. Chỉ tổng. Chỉ Vãn chiếu cúp máy xong. Ánh mắt thâm trầm. Nhìn chằm chằm lá rụng tung bay ngoài cửa sổ hồi lâu mới lại bấm điện thoại. Chỉ tổng. Vẻ mặt Chỉ Vãn chiếu hờ hững. Tôn tiểu thư liên lạc với Ngụy Diễm chưa? Giang Viễn một tiếng. Mới có chút tin tức. Chỉ tổng yên tâm. Chưa đến 2 ngày. Tôi sẽ lấy được thứ kia. Nghĩ đến chuyện lần này rất có thể liên quan đến Hà Vi và Ngụy Diễm. Ánh mắt Chỉ Vãn chiếu liền lạnh đi. Môi mỏng khẽ mở. Giọng điệu không ai có thể can thiệp. 1 ngày. Tôi muốn anh phải lấy được trong ngày mai. Giang Viễn sửng sốt. Trước giờ Chỉ Vãn chiếu không hề nóng vội như thế. Cô thường hay nói, dục tốc bất đạt, huống hồ, mọi việc vẫn đang nằm trong lòng bàn tay. Hắn không hiểu sao đột nhiên cô vội vã như vậy. Tò mò, Giang Viễn đánh bạo hỏi. Chỉ tổng, xảy ra chuyện gì sao? Chỉ Vãn chiếu hờ hững nói. Không có gì, chỉ là tôi không muốn đợi nữa. Cá đã mắc câu, dù là chết vì cắn câu lúc ở dưới nước hay chết khi bị mang lên bờ cũng không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là, con cá này, chạy không thoát, .. 3/9/2020, dài xỉu, bù đắp ngày lễ cho mọi người nha. Cách chương.